Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2305, chương 2283 Đại Tiên Ngưu so với một. Trần Đại Tiên cười lạnh một tiếng nói, đừng tịnh nói này vô dụng, pháp thuật giới bị các ngươi mấy đại môn phái khống chế. Thủng trăm ngàn lỗ, chính là cần trùng kiến quy tắc thời điểm. Người khác chuột các ngươi danh môn tông sư, ta cũng không sợ, Diệp Thiếu Dương, để mạng lại đi, cái tên này không thiệt thòi là Đông Bắc, nói chuyện một luồng thân thiết đại gốc dạ ý vị, Diệp Thiếu Dương cũng không khách khí, nâng kiếm tiến lên nghênh tiếp, Trần Đại Tiên trong tay nhấc theo cái sáng lấp lánh thuốc lá rời cái, chính là hắn pháp khí. Chặn lại rồi Diệp Thiếu Dương trong tay thất tinh long tuyền kiếm. Hai người chiến lên, một khi giao thủ, Diệp Thiếu Dương lập tức rõ ràng. Cái này Đông Bắc lão gia môn không phải chỉ là hư danh. Thực lực của hắn, không kém Trương Hiểu Hàn. Trương Hiểu Hàn tuy rằng thanh danh lan xa, nhưng thời gian tu hành dù sao ngắn, thuộc về rất nhiều tiềm lực ngày mai ngôi sao. Lão gia hỏa này thiên phú không bằng hắn, thế nhưng tu hành đến mấy chục năm, một thân tu vi không phải cho không, kinh nghiệm chiến đấu cũng nhiều, đặc biệt là trong tay hắn cái kia cái gạt tàn thuốc cái xuất quỷ nhập thần. Thả ở trong miệng thổi một hơi, tia lửa xẹt tán loạn, liền hình thành một con rắn hoặc là rết loại hình độc vật. Thế tiến công điên cuồng. Diệp Thiếu Dương xưa nay chưa từng thấy loại thủ đoạn này. Có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Trong khoảng thời gian ngắn rơi vào giằng co. Diệp Thiếu Dương nhìn lén xem bên cạnh. Phía bên mình đã bị mọi người hoàn toàn vây quanh trụ. Mỗi người đều có đối thủ. Một cái đối với mấy cái. Đều bận bịu đến đánh không xuất thân. Chỉ có Thanh Vân Tử trốn ở sư phụ hắn Phục Minh Tử sau lưng. Lẳng lặng mà quan sát chiến cuộc, một cái không cái gì sức chiến đấu tiểu hài tử, cũng không ai đi quản hắn. Phá vòng vây, xuống núi, Diệp Thiếu Dương không ngừng dục, tứ bảo mọi người cùng mạnh mẽ tấn công, đẩy lùi trước mặt mấy người, hướng về bên dưới ngọn núi di động. Những pháp sư này phần lớn đều là người ngu ngốc, không trải qua đánh, thế nhưng nhiều người bị đánh lui mấy cái. Lập tức có người trước đến bổ sung, tứ bảo mấy người cũng chỉ có với bọn hắn cướp thời gian. Từng điểm địa hướng về bên dưới ngọn núi Na. Y Lan, Tòa Lâm Đoan Cơ, Trần Đại Tiên trong miệng đột nhiên phát sinh một chuỗi thanh âm kỳ quái. Diệp Thiếu Dương còn tưởng rằng hắn động kinh, kết quả là xem này Trần Đại Tiên làm vài cái kỳ quái thủ thế. Hít sâu một hơi. Quay về thuốc lá rời cái dùng sức hút một cái, lại dùng sức thổi một hơi, vô số sao hỏa, từ ống khói từ bên trong phun ra ngoài, bay múa đầy trời, sau đó hội tụ thành các loại hình dạng khói độc, đều là hình sợi dài trạng, xà, bò cạp, rết, du diên, còn có một chút hoàn toàn không nhìn ra là cái gì độc vật. Hướng về Diệp Thiếu Dương đồng thời nhào tới. Diệp Thiếu Dương một chiêu kiếm chém qua đi, đánh nát một cái, thế nhưng rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ lại đến, vẫn là trước dáng dấp, chiếu Diệp Thiếu Dương mặt liền cắn, đây là thứ quái quỷ gì? Diệp Thiếu Dương lấy làm kinh hãi, nếu như là chân thực độc vật, hắn còn thật không sợ, thế nhưng những này dùng linh lực đẩy lên đến đồ vật, cũng thật là lần đầu tiên kiến thức. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng bảo kiếm một hồi chém xuống nát, thế nhưng như vậy trị ngọn không trị gốc. Hơn nữa theo Trần Đại Tiên trong miệng niệm chú tốc độ tăng nhanh. Những độc đó vật bị đánh nát sau khi một lần nữa ngưng tụ tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Hung hăng địa vây quanh Diệp Thiếu Dương chuyển, nhìn Diệp Thiếu Dương bị bức ép vô cùng chật vật dáng vẻ. Trần Đại Tiên cũng là dương dương tự đắc, càng thêm thật nhanh niệm chú, thời cơ, nỗ lực một đòn chế địch, chỉ có hắn tự mình biết, chính mình này ba thi diệt hồn trùng có cỡ nào mãnh. tập kích không phải người thân thể, mà là hồi ái yên tiến vào người thân thể, cắn xé ba hồn bảy vía. Chỉ cần không tu thành hỗn nguyên đại đạo, hồn phách đầy đủ hết nhân loại. Chỉ cần có hồn phách bị cắn, chắc chắn phải chết. Diệp Thiếu Dương, ngươi giết Trương Hiểu Hàn, danh chấn thiên hạ, ta nếu là giết ngươi, không riêng là công đầu một cái, cũng như thế nổi danh Dương thiên hạ. Cách đắc thủ chỉ có một bước, Trần Đại Tiên không khỏi cũng có chút kích động lên. Một bên bắt chuyện bên người mấy người, đem Diệp Thiếu Dương mấy người trợ giúp nâng đỡ, miễn cho bọn họ đến giúp đỡ. Sau đó tập trung chú ý, trong giây lát đột nhiên thông suốt. Ở Diệp Thiếu Dương luống cuống tay chân chống đối bên trong tìm tới một cơ hội, Trần Đại Tiên trong miệng ô oa có tiếng, điều khiển vài con độc trùng đột nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng Diệp Thiếu Dương khẩu tai trong mũi chui vào. Thành công, Trần Đại Tiên chính mình cũng có chút không thể tin được. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, đột nhiên cảm thấy vai trái bị người vỗ một cái, đột nhiên xoay người, sau đó vai phải lại bị vỗ một cái, lại vừa quay đầu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Trên vai hai ngọn đèn tắt, người có ba đèn, phân biệt ở người đỉnh đầu cùng hai bên trên bả vai. Ba đèn tắt hai đèn, quỷ hồn là có thể phụ thể. Cái này quy tắc, coi như là pháp sư cũng không ngoại lệ. Chỉ là pháp sư có cương khí hộ thể, coi như ba đèn diệt sạch, bị quỷ hồn tiến vào trong cơ thể, cũng không thể đoạt xá thành công. Chính mình trái lại có thể sẽ bị cương khí tách ra hồn phách. Trong nháy mắt này, Trần Đại Tiên cũng hiểu được là xảy ra chuyện gì. Kỳ thực Diệp Thiếu Dương đã sớm nhìn thấu, những này biến ảo ra đến độc trùng, công kích chính là người ba hồn bảy vía. Có điều chính mình xác thực phá giải không được, chí ít trong thời gian ngắn căn bản không tìm được cái gì phá giải pháp môn. Vừa vặn, Diệp Thiếu Dương không phải loại kia mắt toét người, nếu khó có thể phá giải, liền dứt khoát mặc kệ, mà là đem sự chú ý đặt ở Trần Đại Tiên trên người. Bắt giặc bắt vua, nếu phép thuật là hắn triển khai, chỉ cần kiếm được hắn, vậy thì là nhất lao vĩnh giật. Liền, Diệp Thiếu Dương mới gặp nửa thật nửa giả địa bán một sơ hở. Sau đó thừa dịp Trần Đại Tiên sự chú ý toàn đặt ở thân thể mình trên, hồn phách lặng lẽ độn xuất thân thể, thật nhanh đi tới phía sau hắn, lợi dụng hắn quay đầu lại bản năng, lừa gạt tát trên vai hắn hai ngọn đèn. Diệp Thiếu Dương là linh tiên, liền nguyên thần đều cường đại đến có thể phương pháp giết người. Chớ đừng nói chi là càng có lực lượng tinh thần hồn phách. Tiến vào thân thể hắn sau khi, lập tức hướng về đan điền đi khắp, dùng hồn lực tấn công hắn đan điền. Ôi chao, Trần Đại Tiên kêu một tiếng, thân thể hướng trên đất cung xuống. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương hồn phách cũng trong nháy mắt bị bắn ra ngoài. Trần Đại Tiên điều khiển cái kia những người linh lực hóa thành độc vật, tiến vào Diệp Thiếu Dương thân thể sau khi, không có tìm được hồn phách vị trí, cũng không cách nào thương tổn được thân thể. Theo Trần Đại Tiên đan điền bị thương, những độc vật này cũng lập tức tiêu tan. Diệp Thiếu Dương hồn phách trở lại trong cơ thể, nhìn ngồi chồm hổm trên mặt đất Trần Đại Tiên, lông mày cũng là cau lên đến. Bản đến mình điều động hồn phách đi tập kích hắn, cũng là nắm lấy cơ hội tuyệt vời, muốn một đòn chế địch. Kết quả Trần Đại Tiên trong cơ thể có một luồng cũng không thuộc về sức mạnh của hắn, ở hắn đan điền bị hao tổn trong nháy mắt nổi lên. Diệp Thiếu Dương nhất thời không tra, suýt chút nữa bị thương, lúc này mới vội vàng từ trong cơ thể hắn lui ra ngoài. Không còn quản Trần Đại Tiên, Diệp Thiếu Dương bay người đi tới đội ngũ mặt trước, rút ra câu hồn tác, quay về phía trước một trận quét ngang, vì là đại gia thanh lý không gian, đoàn người hướng bên dưới ngọn núi phóng đi. Bởi vì sơn đạo hẹp hòi, chặn ở mặt trước người đều bị Diệp Thiếu Dương mọi người quét xuống núi đường. mọi người chồng chất ở phía sau, giữa trường các loại linh quang, pháp khí trên dưới bay tán loạn, Diệp Thiếu Dương lại xông tới mặt sau, đoàn người đồng thời chống đối, đối thủ nhân số mặc dù nhiều, thế nhưng khuyết thiếu tổ chức, kỷ luật tán loạn, Diệp Thiếu Dương bên này, Ngô Gia Vĩ, Tứ Bảo, Phượng Hề, thêm vào chính hắn, mấy cái bắt quỷ liên minh thành viên, cùng nhau chiến đấu cũng không phải một lần hai lần, đặc biệt là Tứ Bảo cùng chính mình, phối hợp tuyệt hảo, càng không muốn còn có Vân Xuân Sinh này một đám đại lão trợ trận. Gờ gạch dưới áo ngực nữ tinh thần tượng thủ đập A gạch dưới V Dũng Thắng Lợi Quân online quan sát. Xin mời quan tâm WeChat công chúng hào. Mây nữ lu 123. Nhấn lâu 3 giây phục chế. Xin vote 9 đến 10 điểm đánh giá converter ở cuối chương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục